tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 17 giờ 17, sơ nhập giang hồ 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lục Cảnh mà nói, điều đáng an ủi duy nhất có thể là căn cứ theo cách nói của Hà Thị. Trương lão gia tử là cưỡi lừa đi ra ngoài, không đi thuyền, có lẽ nơi đi không quá xa. Nhưng mà lúc này trên đường phong cảnh vừa vạn, Lục Cảnh cũng không biết sư phụ có lưu luyến cảnh đẹp hay không. Đến nỗi sau khi làm xong chuyện này vẫn vui quên trời quên đất như cũ. Nhưng mặc kệ khi nào Trương Tam Phong trở về, Lục Cảnh đều không có tư cách than phiền là được. Ai bảo hắn 3 tháng rồi khí cảm còn chưa đứng ra. Lão đầu nên dậy đều dậy, cũng không có khả năng một mực ở nhà chờ hắn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn chuyện này tới không đúng lúc. Trước mắt xem ra cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lục Cảnh vẻ mặt thất vọng hướng Hà Thị cáo từ, đang định đi ra ngoài, không nghĩ tới trước mặt lại đụng phải một đám người. Lục Cảnh ánh mắt sáng lên, còn đang ngóng trông có phải Trương Tam Phong đi rồi quay lại hay không. Quên mang cái gì quan trọng trở về lấy. Dù sao người đã lớn tuổi, mất người mất người mất là chuyện bình thường. Kết quả ánh mắt của hắn quét qua mặt 8 người kia một vòng, lại chỉ nhận ra một người, trong đó là con trai Trương Tam Phong Trương Kim Minh. 7 người còn lại hắn đều không nhận ra. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dạng có chút bất thiện, 7 người sắc mặt tái nhợt của Trương Kim Minh kẹp ở giữa, dường như có mấy phần ý tư cưỡng ép. Hà Thị phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quan nhân, lão ném cây chổi trong tay xuống, định tiến lên, nhưng trên đường nhìn thấy 7 nam nhân xa lạ hung thần ác sát kia lại không thể không dừng bước. Sau đó chỉ thấy một người dẫn đầu ôm quyền nói, nơi này chính là chỗ ở của phiên thiên diêu tử Trương Tam Phong lão gia tử. Người nói chuyện ước chừng 25-26 tuổi, dáng người khôi ngô, ăn mặc một bộ bối tử không tay, trước ngực rộng mở, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng không thua Ngưu Cửu cùng với một đám lông ngực rối bù. Trên hai cánh tay trái phải có 9 cái vòng sắt, vừa nhìn liền biết là người trong võ lâm. Ngữ khí của hắn vẫn coi như khách khí, nhưng trận này hiển nhiên không phải tới uống trà làm khách. Lục Cảnh nhìn đám người bị kẹp như là Trương Kim Minh con gà, y chỉ cúi đầu ngậm miệng, không nói một lời, trên thân còn tản ra mùi rượu nồng đậm, xem ra tựa hồ say rượu vừa tỉnh không lâu. Mà chờ Lục Cảnh thu hồi ánh mắt, lại phát hiện nhóm người kia không biết lúc nào tất cả đều đang nhìn chằm chằm hắn. Được rồi, điều này cũng rất bình thường. Dù sao trong viện chỉ có 2 người, Hà Thị chỉ là một nữ lưu. Nhóm người này không nhìn chằm chằm hắn cũng không có ai có thể nhìn chăm chú. Không sai, nơi này là chỗ ở của Trương lão gia tử. Bất quá người khác không có ở đây. Lục Cảnh không thể không mở miệng đáp. Hết cách, người ta nếu có thể tìm tới thì sao lại không biết đây là nơi nào. Chỉ là xuất phát từ lễ phép hỏi một câu, nói dối chuyện như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi Trương Kim Minh cũng nằm trong tay đối phương. Vậy sao? Xin hỏi Trương lão gia tử bao giờ có thể trở về? Tráng hán đeo vòng sắt trên cánh tay nghe vậy nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, câu hỏi hay, ta cũng muốn biết. Lục Cảnh buông tay ra, ra hiệu mình lực bất tòng tâm. Sau khi Lục Cảnh nói xong, trong sân cũng lâm vào một mảnh trầm mặc quỷ dị. Mọi người đứng tại chỗ, người nhìn ta nhìn ngươi, mắt to chừng mắt nhỏ. Bầu không khí lúng túng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng lan tràn. Mà sở dĩ xuất hiện loại cục diện này chủ yếu là bởi vì có người không nói được. Trong tình huống bình thường, nhìn thấy một đám người trong võ lâm hung hăng xông vào nhà mình, trước tiên sẽ hỏi đối phương tới làm gì. Nhất là trong tay nhóm người này còn nắm con tin. Nhìn dáng vẻ của Hà Thị rất phù hợp với mong muốn bình thường của mọi người. Ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi quan nhân của mình. Thần sắc vừa sợ, chỉ là thân là người phụ nữ nhân gia lúc này không tiện mở miệng. Cách Trương,